Chàng rể quyền thế, chương 4859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa xe, Trịnh Tiết Dương nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Minh rời đi. Trong lòng có chút ngơ ngác choáng váng. Cô biết, Bùi Nguyên Minh còn yêu mình sâu đậm. Nếu không phải chuyện này, sao có thể bỏ qua Chân Lệ Hoa? Chỉ vì một lời nói của cô. Tuy nhiên không biết tại sao, trong lòng Trịnh Tiết Dương lại tràn đầy áy náy. Vương Bát Đàn, Bạch Nhãn Lang, Vong Ân Phụ Nghĩa, lúc trước người nhà họ Trịnh chúng ta là mắt chó đuôi mù, mới có thể giúp hắn. Thanh Linh lúc này đi tới, nhìn chằm chằm xe BMW, nghiến răng nghiến lợi. Tiết Dương, đừng nghĩ tới người đàn ông này nữa. Người đàn ông không có lương tâm như vậy, nên đá hắn ta đi. Dù sao đầu năm nay, cái gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu hai cái đùi nam nhân. Chỉ cần con hiểu chuyện này, nhà chúng ta sẽ không bị tên khốn kia chế giễu. Tiết Dương, đừng buồn. Ta nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt hơn hắn. Nếu con không thích Kim Tam Thiếu cũng không sao. Mẹ sẽ nghĩ biện pháp dựa vào Kim Đại Thiếu. Kim Đại Thiếu là một trong thập đại gia tộc cao cấp. Đại Thiếu Kim Gia Kim Lang, tương lai là người đứng đầu Kim Gia. Chỉ cần con có thể gả cho Kim Đại Thiếu. Như vậy, không chỉ có thể khiến tên khốn Bùi Nguyên Minh hối hận phun ra máu. Và nếu con muốn, con có thể đá hắn ta xuống vực sâu trong vài phút. Tiểu nhân đắc chí Bạch Nhãn Lang, hắn thật cho là mình có mấy phần bản lĩnh sao? Vừa nói, Thanh Linh, phi, một tiếng, phun một bãi nước miếng trên mặt đất. Một gã ăn bám phụ nữ, liệu có thể tồn tại lâu dài được không? Ta liền đợi để nhìn chuyện cười của hắn. Trương Lệ Na ở một bên cũng giễu cợt. Đúng vậy, Tiết Dương, lấy điều kiện của ngươi, cái gì nam nhân tốt tìm không thấy sao? Chỉ là một cái Bùi Nguyên Minh. Bất quá chỉ là tiểu nhân vật cáo mượn oai hùng. Hắn có thể có cái năng lực gì? Nếu như ngươi không phải nhánh thứ 9 bị Chân gia thủ đô xa lánh, chỉ cần ngoắc ngón tay ra là có thể chơi chết hắn. Tiết Dương, quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Lý Vinh Sơn cũng cho rằng hắn là Gia Cát sống lại. Chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, tên tiểu nhân hèn hạ này luôn có thời điểm ngựa mất vó. Tạ Mộng Giao thật sự có thể coi trọng hắn sao? Cách chương.